Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một thân ảnh phong lưu ngồi vào vị trí đối diện của cô. Cô còn tưởng Thường Khắc Khiêm đến, mang theo tươi cười ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn lên. Học trưởng. Tươi cười trên mặt cô nhất thời cứng đờ. Dương Hòa Thực không như từ trước đến nay, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn cô. Em mấy ngày nay vì sao trốn anh? Trốn? Em không có nha. Ông Bộ Di cảm thấy thực oang uổng. Vậy vì sao đến bữa trưa đều không thấy em đâu? Đi ra ngoài ăn cơm chưa? Giữa trưa nghỉ ngơi, ai mà không thể đi ra ngoài ăn cơm? Học trường hỏi vấn đề này thật kỳ quặc. Về sau không được như vậy, em phải trợ anh. Dương Hòa Thực cường thế mệnh lệnh. Kỳ quái, dựa vào cái gì anh ta không đi thì cô phải chờ? Khẩu khí của Dương Hòa Thực làm cho cô thực không thoải mái. Cô không tự giác nhướng mày trả lời. Học trường, em không nghĩ mình cần làm thế. Thái độ kiên nghị biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Còn có, chỗ anh đang ngồi đã có người ngồi. Học trường, có muốn gọi phục vụ xếp cho mình một chỗ ngồi khác để dùng cơm không? Ngữ khí không kiêu ngạo nhưng cũng không xiểm nịnh. Dương Hòa Thực nhìn cô một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Mộ Di, em hẳn là đang tức giận vì chuyện kết hôn của anh với con gái của ông chủ đi. Anh muốn kết hôn với ai không quan hệ đến em. Em làm gì phải tức giận? Em cần gì mạnh miệng như vậy? Đây không có gọi gì là mạnh miệng nha. Thật đúng là trâu và ngựa thì không thể cùng làm một nhà. Như vậy thật ra anh không phải là đang hiểu lầm cái gì chứ? Ông Mộ Di bị hắn khiến cho không hiểu ra sao. Học trường, em thật sự không hiểu được mình tại sao phải tức giận vì hôn sự của anh và thiên kim ông chủ. Mộ Di, nghe anh nói, đồng ý cưới con gái ông chủ chính là một bước trong thủ đoạn thăng tiến của anh. Anh đối với em mới là thật tâm. Cho dù anh có cưới cô ta, chúng ta vẫn có thể đi lại giống như bây giờ. Với dung mạo như thế này, nếu không phải cha cô ta có tiền, anh dám nói cô ta cả đời đều không gả đi được. Dương Hòa Thực bộ dạng lưu manh nói. Uông Mộ Di nghe được trợn mắt há hốc mồm, một lần nữa nhìn lại rõ con người của Dương Hòa Thực này. Đem hôn nhân trở thành thủ đoạn vì danh lợi tiền tài tra đạp tâm tư của một cô gái, hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của người ta, còn chê bai bề ngoài của đối phương như vậy. Đây đúng là Dương Hòa Thực cô từng quen sao? Hay là cô chưa từng có mở to con mắt hảo hảo đánh giá vị học trưởng này? Cô còn tưởng rằng anh chỉ là ngẫu nhiên có tật xấu là tự đại, không nghĩ tới anh căn bản là bệnh cũng không nhẹ. Học trưởng, anh không phải cái gì đó mà lên án chứ? Cô trừng mắt nhìn Dương Hòa Thực giống như đang nhìn một cái gì đó rất quái dị. Mộ Di, không cần mê tín như thế, chúng ta là người văn minh. Anh vươn người tới trước, lấy tay nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của cô. Anh không phải không nghĩ đến em. Em hãy nghe cho kỹ, hôn sự này chính là thủ đoạn, không có tình cảm thực. Không giống như anh đối với em. Anh sẽ thuê một căn hộ ở một nơi kín đáo, về sau chúng ta đến đó gặp mặt. Cuộc sống không khoái hoạt của hai người. Đương nhiên em theo anh sẽ không bạc đãi em. Trừ bỏ danh phận, cái gì anh cũng có thể cho em. Anh ta tự tin nói. Mắt đẹp nháy mắt chừng mở lớn cực hạn. Nếu không phải là nhà hàng còn có những vị khách khác đang dùng cơm, chỉ sợ cô đã sớm tới mức thét chói tai để phản ứng. Học trưởng, muốn tôi làm tình nhân của anh sao? Cô áp chế kinh ngạc cùng oán giận trong lòng, bình tĩnh hỏi. Anh sẽ cho em tiền. Hừ, tiền. Cô cũng không phải không kiếm được tiền. Hơn nữa, cô là phụ nữ đã có chồng nha. Anh không biết tôi đã kết hôn sao? Cô siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Không phải em muốn ly hôn với gã phi công kia sao? Thực đáng tiếc, trước mắt còn không có quyết định này. Về sau cũng sẽ không. Vậy cũng tốt. Dù sao phi công thường không ở nhà, em cảm thấy tịch mịch, đã có anh ở cùng em. Còn nữa, phi công không có người nào là không có trong hoa. Ông ăn trà, bà ăn nem, cũng không có gì không công bằng. Thực có lỗi, anh đã tìm nhầm người rồi. Dương quản lý, anh coi trọng ai là chuyện của anh. Anh không tôn trọng hôn nhân cũng là chuyện của anh. Nhưng anh đừng đánh đồng tôi với anh. Mời anh lập tức rời đi. Uông Mộ Di thật sự nổi giận. Cuộc đời lần đầu tiên tức giận như vậy. Cô giận đến mức toàn thân phát run. Giận không thể trừng mắt áp đảo Dương Hòa Thực. Thật buồn cười. Nếu em tôn trọng hôn nhân như vậy, hắn sẽ không kết hôn chưa đến một năm liền la hét muốn ly hôn. Hắn khinh miệt nói. Mộ Di, em không cần lừa mình dối người. Làm tình nhân của anh có gì không tốt? Nói không chừng, thời gian làm bạn của em còn nhiều hơn so với tên chồng phi công của em nữa. Hơn nữa, phi công nhiều nhất cũng chỉ coi như là lái xe. Tiền đồ của hắn ta có được như anh không? Anh đây chọn em là vì lúc nhỏ thấy em khá nhu thuận. Đừng bày trò làm mất hình tượng trong mắt người khác. Anh thực ghê tởm. Cho dù anh có năng nổ, gia tài bạc triệu, vẫn không bằng một cọng lông của chồng tôi. Cô ước gì có người đem hắn đi đập đầu vào tường, làm cho hắn có thể thành tình một chút. Uông Mộ Di, cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Tôi đối với cô khách khí là thương cô. Cô cho là lúc trước mình như thế nào trúng tuyển? Thực lực sao? Ha ha, đừng có ngạc nhiên. Cô có tin hay không? Nếu tương lai không có tôi hỗ trợ, cam đoan cô rất nhanh sẽ bị công ty cho cuốn gói. Vậy anh hiện tại liền khai trừ cô ấy đi. Thường Khắc Khiêm nghiêm mặt, ánh mắt lặng lẽo trừng lên Dương Hòa Thực. Khắc Nghiêm. Nhìn thấy Thường Khắc Nghiêm, Uông Mộ Di một cỗ ủy khuất đột nhiên nảy lên trong lòng. Anh cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bằng động tác ấy mà không bằng tiếng động nói cho nàng, đừng sợ, có anh. Anh là ai? Dương Hòa Thực bất mãn chất vấn. Thường Khắc Khiêm kéo một chiếc ghế dựa ra, thong dong ngồi xuống bên cạnh cô, tay vẫn nắm tay cô như trước, bạc môi khẽ nhếch, bộ dạng anh tuấn mê người. Nha, ta chính là tên lái xe trong lời của anh. Hạnh ngộ, tiền đồ, vô lượng tiên sinh. Lời nói tựa hồ không chút kiêng nể, kỳ thật cất giấu một cỗ khí thế bức người. Tôi với anh không có gì để nói. Dương Hòa Thực đứng dậy định rời đi. Nhưng là tôi có. Ngồi xuống. Quát khẽ một tiếng, Thường Khắc Khiêm con người đèn sắc bén tinh chuẩn nhìn thẳng vào hai tròng mắt của Dương Hòa Thực, quyết đoán khiếp người. Dương Hòa Thực cảm giác không tốt, hơn nữa phát hiện trong nhà hàng không hề thiếu người, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Hắn đành phải sờ sờ cái mũi, bất mãn ngồi trở lại vị trí. Thường Khắc Khiêm liếc nhìn khuôn mặt thối tha kia, thong dong ra vẻ tươi cười. Vợ tôi hẳn là rất được đi. Dương Hòa Thực không hé răng. Anh biết tôi đối với cô ấy có biết bao nhiêu trân trọng không? Anh dám đe dọa cô ấy, còn muốn cô ấy làm tình nhân của anh. Có tin ta sẽ cho anh ăn một cơm tù không? Thường Khắc Khiêm cười lạnh cảnh báo. Anh có chứng cứ sao? Thường Khắc Khiêm nhíu mày. Đương nhiên là có, trời đất chứng giám rất rõ ràng nha. Có muốn nghe một chút không? Bà xã, đưa điện thoại cho anh. Đây. Ôn Mộ Di nghe lời lấy điện thoại ra giao cho Khắc Khiêm. Thường Khắc Khiêm tiếp nhận di động, cố ý chuyển đi chuyển lại giữa hai tay. Khuôn mặt của anh lất phất cười. Tôi thành thật nói cho anh biết, loài mặt người dạ thú giống anh tôi gặp không phải lần đầu tiên. Tôi chỉ là tự nhiên muốn dạy vợ mình một chút, để cho cô ấy biết cách bảo vệ mình. Bởi dù sao tôi là lái xe, hai ngày ba bữa lại không có ở nhà. Bất quá anh nói xem, nếu ta đem thứ này giao cho ông chủ của Tống Hâm, anh sẽ có kết cục gì? Vợ chạy mất không quan trọng, sợ là ngay cả công việc cũng không còn. Hơn nữa, anh đắc tội lớn với ông chủ, ai biết ông ta có thể gọi công ty khác cùng nhau chặn đường sống của anh hay không? Chà chà, hiện tại tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy. Hơn nữa, người lại là phần tử trí thức. Thường Khắc Khiêm không cố ý, gật đầu thở dài, đem kết cục nói đến phi thường thê thảm. Dương Hòa Thực vừa nghe qua, quá sợ hãi, lo lắng làm hỏng hôn sự của hắn, sợ tới mức mồ hôi lạnh úa ra. Thường Khắc Khiêm đem ánh mắt mị thành một dây nhỏ. Mau xin lỗi vợ tôi. Tôi... chết cũng không chịu khuất phục. Được, không nghĩ anh lại có thể không biết điều như vậy. Mộ Di, chúng ta đến công ty của em, sau đó đem mấy chuyện cấy nhiễu tình dục cùng gièm pha mà sát này chiêu cáo toàn thông ty, để cho vị tiên sinh tiền đồ vô lượng này mở to đôi mắt một chút. Nói xong anh liền làm bộ đứng dậy rời đi. À, đợi một chút, tôi... Ngực của Dương Hòa Thực phập phồng kịch liệt. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Xin các người không cần đem chuyện này truyền ra ngoài. Tôi biết sai rồi. Hắn biểu tình khó khăn, ấp à ấp úng nhận lỗi, hoàn toàn trái ngược với bản nát thối tha kiêu ngạo trước đó. Nhìn Dương Hòa Thực giống như một con chó nhà có tang, cúp đuôi rời đi. Uông Mộ Di cũng không còn bực mình nữa. May mà anh đến rồi. Cô tin cậy lại sùng bái nhìn Thường Khắc Khiêm rồi trở lại vị trí đối diện. Vợ của anh bị khinh dễ, anh làm sao có thể không đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy cô giận đến phát run, hai tay lạnh lẽo, Thường Khắc Khiêm vừa tức giận lại đau lòng. Sau hôm giải thích rõ ràng với cô vì không muốn Mộ Di lo lắng chờ đợi, anh luôn nhớ nói cho cô biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Hôm trước lúc anh đỗ xe, không cần nghĩ ngợi lấy di động ra, chuẩn bị thông báo cho cô nghe. Kỳ quái là điện thoại có tín hiệu mở ra lại không nghe thấy tiếng của cô, lại nghe thấy có cái tên háo sắc đáng giận kia đang chiếm tiện nghi của vợ yêu. Anh không nói hai lời, vội vàng hỏa tốc vọt tới nhà hàng. Kỳ thật căn bản là không có ghi âm, anh chỉ là dọa Dương Hòa Thực. Ai bảo hắn ta háo sắc lại nhát gan, tự nhiên mắc mưu, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Không nghĩ tới anh ta lại là người như thế. Uổng cho em tôn kính anh ta là học trưởng, ngẫm lại thật đúng là mất mặt. Người như thế chính là tiêu chuẩn của một thứ mặt người dạ thú. Đừng tức giận, loại người như thế không đáng để tức giận đâu. Cô gật gật đầu, mân môi, ngọt ngào nhìn về phía anh. Khắc Khiêm, vẫn là anh tốt nhất, đẹp trai nhất. Em quyết định, về sau nếu còn có người dám dẫm dạc, nói em muốn làm tình nhân, điều kiện của em chính là hắn phải hơn anh 100 lần. Cô vừa cười vừa nói. Anh có thể trực tiếp nói cho em biết, tuyệt đối không có người này. Đàn ông trên thế giới này có thể bằng một nửa anh, liền có thể thầm tự mãn rồi. Khuôn mặt xuất khí của anh tràn ngập tự tin. Anh thực là kiêu ngạo quá đi. Cô cười tủm tỉm gắt gỏng. Anh nói thật. Con người sóng sánh ngước nhìn anh vài giây. Khắc Khiêm, tay nhỏ bé hướng anh vẫy vẫy. Sao? Hắn khó hiểu vươn người tới. Đột nhiên Ung Mộ Di hai tay chống xuống mặt tựa hồ bàn, nửa người trên vươn khỏi mặt bàn, lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng hai tay của anh hôn một cái. Ngồi trở lại chỗ của mình, cô ngượng ngùng, khuôn mặt tươi cười mềm mại. Chỉ là đột nhiên muốn hôn anh. Tiểu Ngoan tựa hồ trở nên hơi khăng khác, trở nên phi thường dũng cảm biểu đạt cảm xúc của mình. Nụ cười của cô ngọt đến nỗi làm cho xương cốt của người ta như nhũn ra. Thường Khắc Khiêm liên tục nước nước miến, một lần lại một lần mới cất tiếng nói biểu thị công khai. Nữ nhân, em cho là một cái hôn đơn giản có thể bù đắp những ngày nhung nhớ của anh sao? Buổi tối hôm nay chúng ta chờ coi. Lời nói rõ ràng quả nhiên làm cho Ung Mộ Di ăn cơm mà trái tim cứ nhảy lên không ngừng. Báo danh xong, Thường Khắc Khiêm đứng ở trung tâm huấn luyện hàng không, chuyên chú xem tư liệu của chuyến bay hôm nay. Khoác lên mình đồng phục giúp anh có khí chất càng thêm tưng bừng phấn chấn. Hôm nay phó cơ trưởng là Lý Đại Hoa, hoàn thành báo cáo danh xong. Từ rất xa chợt nghe thấy tiếng của anh than thở đi về phía mình. Anh liếc mắt nhìn Lý Đại Hoa một cái. Răng này không thoải mái sao? Trêu chọc cô hỏi. Lý Đại Hoa nhìn anh, hai hàng lông mày nhíu lại. Nếu răng lành không thoải mái, đến nhà sĩ là hết. Nếu không đi, lấy kìm nhổ đi một cái là xong. Vậy sao cậu lại than thở? Thường Khắc Khiêm tức giận hỏi. Gần đây công ty viễn thông thật sự là kỳ cục, hại chết người. Ngữ khí tràn ngập oán giận. Công ty viễn thông lại làm gì đắc tội cậu? Không có việc gì lại đi gửi tin nhắn quảng cáo. Bạn gái em nhìn thấy còn tưởng rằng em ngoại tình, tức giận đến 3 ngày 3 đêm không thèm nói chuyện, còn nhéo tay em đến nỗi cả cánh tay toàn vết bầm xanh xanh tím tím. Vì chứng minh lời nói của mình là thật, Lý Đại Hoa vén tay áo đem thương thế cho anh xem. Thường Khắc Khiêm nhíu mày. Rốt cuộc nội dung tin nhắn là gì, được sát thương lại mạnh như vậy? Lý Đại Hoa lấy điện thoại ra, vài cái đưa tới trước mặt anh. Nhiều năm không gặp, em vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Ngày đó gặp lại, em nhất định không hiểu được tâm trạng của anh rung động như thế nào. Di động hồi báo, chúng tôi giúp bạn tìm người yêu cũ. Thường Khắc Khiêm sừng sốt một chút, tin nhắn này sao có điểm quen thuộc, giống như đã xem qua. Anh nhịn không được nhíu mi suy nghĩ, sầu xa một chút. Đây là cái thứ nhất, còn có cái khác, chính là 3 chữ anh yêu em, thực đã ở trong lòng ta cả đời. Công ty mai mối Hồng Nương hoan nghênh gia nhập, số điện thoại của người sử dụng đã được chiết khấu. Thường Khắc Khiêm xem hết xong, đột nhiên nhớ anh cũng đã từng xem qua 2 tin nhắn này ở di động của Mộ Di. Bất quá lúc ấy anh còn chưa xem xét, liền hồn hển nghi ngờ, căn bản không chú ý tới đó là tin nhắn quảng cáo của công ty viễn thông. Em thực hoài nghi bạn gái của em có phải không biết đọc những chữ phía sau, hay là mù mắt. Dù sao em đường đường là một người đàn ông chân chính, sao có thể có ai xinh đẹp động lòng người để hình dung. Rõ ràng nội dung quảng cáo dài như vậy, cô ấy lại chỉ nhìn vài câu phía trước liền nổi trận lôi đình, định em tử tội. Mặc kệ em dỗ thế nào, cô ấy cũng không chịu nghe giải thích. Chịu không nổi nha. Thế giới này làm sao có thể có người con gái không có tinh thần tiếp thu lại hồ đồ, lỗ mãng như vậy chứ? Thường Khắc Khiêm nghe vậy, biểu tình nhất thời cũng cứng đờ. Hiện tại anh đang nói không biết đọc sao? Hay là anh cũng mắt mù? Anh cũng thực sự cứng đầu, không biết nhận thức. Không biết huấn luyện viên có biết tin tức đó hay không? Tin tức gì? Là tin tức chuyến bay đi châu Âu đại loạn sao? Không phải, là bạo hành trong gia đình. Vẫn là cái tin nhắn quảng cáo. Có một người bị chồng đánh đến nỗi trọng thương nằm viện, cũng chỉ vì chồng cô ấy nhìn thấy một nửa tin quảng cáo liền hiểu lầm vợ mình ngoại tình, không nói hai lời liền đánh vợ. Anh nói vậy có được không? Em hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của người phụ nữ kia. Thường Khắc Khiêm lắc đầu. Anh có thể hiểu được lòng của người chồng muốn giữ lấy vợ mình, nhưng là không tin tưởng người vợ mình yêu thương còn ra tay đánh cô ấy tới nằm viện. Anh hoàn toàn không thể gật bừa. Xem ra điều mà mỗi cặp vợ chồng nên học tập không phải là yêu mà là tín nhiệm. Được rồi, đàn ông cho dù bị hiểu lầm cũng nên bao dung một chút, để cho bạn gái nhéo vài cái có đáng gì, chờ cô ấy hết giận rồi giải thích rõ thì tốt rồi. So với những chấn động mà Mộ Di gây cho anh, nhéo vài cái thì có thấm vào đâu. Bà bối Mộ Di của anh thế nhưng trực tiếp bỏ nhà đi ở riêng với anh, đến bây giờ còn không chịu về nhà đâu. Bất quá tuy rằng bọn họ trước mắt vẫn là ở riêng, song tình cảm hai người thật sự đang rất tốt, một chút cũng không thua thời điểm yêu nhau cuồng nhiệt nhất. Mỗi lần bay xong, anh tựa như kẹo da trâu dính đấy Mộ Di. Ở nhà trọ trên tầng cao nhất của cô, nằm trên giường đơn bé xíu, hưởng thụ thế giới của hai người. Nói cũng thật thần kỳ, sự mềm mại của cô luôn có thể giúp anh lấy lại tinh thần, cũng có thể xoa dịu mệt mỏi trong công việc của anh một cách kỳ diệu. Nghĩ vậy, Thường Khắc Khiêm khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt xuất khí, nhất thời lộ ra thần thái mê người. Huấn luyện viên, anh hẳn là đang đứng ở lập trường của đàn ông chúng ta mà an ủi em mới đúng. Thật có lỗi, anh chỉ có thể quan tâm cậu chuẩn bị tốt công việc hôm nay chưa? Hôm nay cậu lái chính. Mới nói xong, Thường Khắc Khiêm đã lại khôi phục nghiêm cẩn, chuyên nghiệp khi làm việc. À, lại bị giáo huấn. Anh nhíu mày, tà liếc mắt một cái. Ai cái gì mà ai, tuần sau vừa đúng kỳ kiểm tra đo lường, cậu sắp xếp thời gian chưa? Báo cáo huấn luyện viên, đều đã xong. Vậy là tốt rồi. Anh cũng không hy vọng cậu lại bắt trước đem hành khách hàng không dân dụng đi chiến đấu đâu. Làm ơn, sao có thể? Lý Đại Hòa bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Đi thôi, lên xe. Đoàn người nối đuôi nhau đi lên xe đưa đón của công ty, đều tự tìm vị trí ngồi xuống, sau đó chậm rãi đến sân bay. Thường Khắc Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới tin nhắn quảng cáo di động của Mộ Di, nhịn không được tự nhiên cười cười. Anh nha, ánh mắt rốt cục đang nhìn cái gì đâu? Tự nhiên không có ý đem nội dung đọc xong, liền tự dọa mình, còn tưởng rằng vợ yêu lại có ai điên cuồng ái mộ cơ chứ. Bất quá, may mắn người trước kia theo đuổi cô ấy thấy anh cản lại không ít, cũng đánh bại không ít kẻ mạnh khác. Bằng không, anh cũng đã thật sự hiểu lầm Tiểu Ngoan. Ai, không biết cô hiện tại đang làm gì? Công tác có phải đang bề bộn nhiều việc hay không? Nghe Mộ Di nói, từ sau việc ở nhà hàng, Dương Thực Hòa mỗi khi nhìn thấy cô trong công ty đều tự động tránh xa, có thể trốn rất xa liền trốn. Chỉ sợ cô đang nắm chứng cứ, lúc nào cũng có thể tố giác hắn ta. Ha, biết sợ là tốt. Cái loại nhát gan này phải dọa hắn, hắn mới có thể an phận một chút. Nghĩ đến Uông Mộ Di lại thấy nhớ mong. Anh không nói hai lời, mượn di động gọi điện thoại cho vợ yêu. Uy, chuyện gì? Tiếng nói ngọt ngào truyền đến. Thường Khắc Khiêm hé môi mỉm cười. Anh đang trên đường đến sân bay, đợi sẽ bay. Ừ, happy landing nha. Cô chúc phúc cho anh. Không thành vấn đề, giữa trưa phải nhớ ăn cơm, đừng tùy tiện ăn mấy bánh sandwich, coi như là bữa trưa. Được, em biết, em sẽ ngoan ngoãn cùng đồng sự ăn cơm. Khắc Khiêm, hôn em một cái. Cô yêu cầu. Thường Khắc Khiêm nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có người chú ý, liền nhanh chóng hướng di động, tặng một cái hôn vang dội. Hai người thế này mới vui vẻ chấm dứt trò chuyện, phía sau liền vang lên tiếng cười của Lý Đại Hoa. Nhà, rốt cục là ai mới vừa như vậy? Làm mắt của em đều muốn mù rồi nha. Cậu dám có ý kiến sao? Không có, bội phục bội phục. Không nghĩ tới, huấn luyện viên dạy vợ còn có bí quyết như vậy nha. Trước đó còn la hét muốn ly hôn, hiện tại lại như keo như sơn, càng giàu hơn trước. Không giống anh, đang bị bạn gái bạo hành gia đình, còn không thể thân thiết. Để bạn gái bắt chẹt thêm một chút, cậu rất nhanh là có thể đạt đến cảnh giới này. Lý Đại Hoa trừng mắt liếc anh một cái, nhịn không được ở trong lòng nói thầm vài câu. Buổi tối, Thường Khắc Khiêm trở lại nhà trọ nhỏ của ông Mộ Di, nhìn cô giống như thiên sứ trên giường. Anh thân thủ ôm lấy cô, chỉ thấy mỹ nhân đang ngủ, hàng lông mày chớp chớp. Tiếp theo, thiên sứ đang buồn ngủ tỉnh lại. Thấy anh không chút keo kiệt nào, tặng cho anh một cái mỉm cười, dường như là nước. Anh đã về rồi. tiếng nói mềm mại hỗn loạn, một chút khôn ý. Ừ, muốn ôm em một chút. Ngoan, mau ngủ đi. Cô hơi chút động đậy thân thể, nằm sang một bên, nhích ra nửa giường. Cùng nằm đi. Anh theo lời của cô nằm xuống bên cạnh cô, nhưng thân mình cùng cô đối mặt. Anh vừa nhìn hai tròng mắt nàng trong suốt, vừa cùng cô nói chuyện ban ngày, Lý Đại Hoa trải qua sự kiện tin nhắn. Bỗng nhiên, di động của ông Mộ Di ở đầu giường trùng hợp kêu hai tiếng. Giây tiếp theo, di động của Thường Khắc Khiêm cũng vang lên thông báo có tin nhắn. Hai người bọn họ đều tự lấy di động, sau đó lại không hẹn mà cùng đem di động đưa cho đối phương. Đồng hồ chậm. Hại anh, em đến muộn. Thường Khắc Khiêm cùng Uông Mộ Di chăm miệng một lời, nhớ kỹ nội dung tin nhắn. Tiếp theo ngẩng đầu cùng liếc mắt một cái, nhịn không được bật cười. Tiếp theo động thủ giúp đối phương xóa tin nhắn. Về sau, anh lúc nào cũng có thể kiểm tra điện thoại của em. Uông Mộ Di cảm thấy để đối phương tín nhiệm mình chính là đem chính mình danh mạch đặt ở trước mặt anh. Không có bí mật, tự nhiên sẽ không có ngờ vực vô căn cứ, cũng sẽ không có hiểu lầm. Đây là điều cô học được từ khóa học ở riêng. Vậy em cũng có thể tùy thời kiểm tra điện thoại của anh, cả cặp nữa. Vạn nhất lại tìm được nước hoa thì làm sao? Quỳ cho em đánh tới mông nở hoa. Rất bạo lực, em không cần. Cô xoay thân mình, không ủng hộ đề nghị của anh. Thường Khắc Khiêm sùng nịnh, điểm nhẹ mũi của cô một chút. Không nói thêm gì, chỉ lặng lặng ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng áo của cô. Đột nhiên. Gì? Cảm giác là... Không phải, làm sao? Cô trêu ghẹo hỏi. Hình như đẫy đà hơn. Anh nguyên bản là đang muốn cười cô béo lên, không nghĩ tới. Đúng vậy, là bởi vì... Cô kề sát vào bên tai anh, nhỏ giọng nói. Tiếng nói nhỏ nhẹ, nhưng với Thường Khắc Khiêm lại giống như sấm đánh lọt vào. Gì? Thật hay giả? Anh đây buổi sáng sớm gọi điện thoại cho em tại sao không có nói cho anh biết? Anh kinh sợ, trợn mắt há mồm nhìn Mộ Di. Sau một lúc lâu, mừng rỡ như điên nhìn xuống bụng cô, run run vươn tay, cẩn thận sờ sờ. Bảo bối, ta là ba con, nha. Nhìn anh giống như một đứa ngốc, không ngừng nỉ non, nói nhỏ với cái bụng vẫn còn phẳng như trước của cô. Chọc cô không biết nên khóc hay nên cười đối với cảnh trước mắt này. May mắn không nói với anh, bằng không. Anh chắc chắn đem máy bay hàng không dân dụng phá thành máy bay chiến đấu. Hành khách sẽ bị anh hù dọa tới chết thôi. Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Anh lo lắng lại vui sướng hỏi. Cô lắc đầu. Về nhà đi, giường đôi trong nhà có vẻ thoải mái hơn. Có cục cưng, nghỉ ngơi rất quan trọng. Hơn nữa, anh thấy em mỗi ngày đi cầu thang cao như vậy sẽ rất lo lắng. Lần này cô không chút do dự đáp ứng. Vâng. Tiếp theo bọn họ gắt gao ôm nhau. Vì tiểu sinh mệnh sắp xuất hiện trên đời, toàn bộ buổi tối hai người hưng phấn lại chờ mong, thẳng đến gần sáng mới chậm rãi ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Nhiệt huyết lúc phân phòng của tác giả Đục Điền. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net